Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Ngôn Tình Radio Tình Yêu. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị đến với một câu chuyện ngắn có tựa đề là Bởi Vì Yêu của tác giả An Hạ. Một câu chuyện ngôn tình buồn thấm đẫm nước mắt, kể về một mối tình không có trọn vẹn do người vợ không thể sinh con và bị gia đình nhà chồng từ chối. Rồi sau đó có rất nhiều biến cố xảy ra với cả hai người, cả người chồng và người vợ. Và rồi cuộc hôn nhân đầy nước mắt này sẽ đi đến đâu thì chúng tôi với quý vị và các bạn nghe chi tiết câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Bởi Vì Yêu của tác giả An Hà qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cô và anh yêu nhau từ những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời. Họ là mối tình đầu của nhau. Với anh, cô là người con gái mà anh yêu say đắm, là báu vật mà anh nâng niu trân quý. Với cô, anh là cả bầu trời, là tình yêu duy nhất. Tình yêu của họ đẹp như một câu chuyện cổ tích, khiến biết bao người phải ước ao ghen tị. Đám cưới nhỏ diễn ra sau hơn 9 năm yêu đương nồng thắm, hàng ngàn lời chúc phúc từ những người thân, bạn bè, hàng xóm. Cả cô và anh đều háo hức chuẩn bị cho gia đình nhỏ của mình. Anh và cô trở về thành phố, sáng anh đưa cô đi làm, chiều tối lại đón về. Đối với họ, tình yêu chỉ có hơn chứ không có kém. Ngày qua ngày cô và anh sống trong ngập tràn hạnh phúc. Mọi thứ sẽ cứ rất tốt đẹp nếu như cô không nghe được cuộc điện thoại đó, cuộc nói chuyện giữa anh và mẹ. Cô không biết mình đã ngây ngốc bao lâu, chỉ biết rằng trong đầu cô từ ngày hôm đó trở đi luôn vẳng vẳng câu nói đó: mẹ cho thời hạn 3 năm, 3 năm sau mà nó không đẻ được thì lấy vợ mới, không có con này thì lấy con khác, trên đời này vợ không thiếu. Anh đã an ủi và động viên cô rất nhiều, và cô cũng đã âm thầm nuôi hy vọng rằng sẽ có kỳ tích. Nhưng mà đến cuối cùng phép màu đã không xảy ra, xung quanh cô chỉ còn lại bóng tối. Hàng đêm cô ngắm nhìn gương mặt anh mà nước mắt lăn dài. Cô đã từng đưa ra đề nghị ly hôn nhưng anh không đồng ý. Anh nói sẽ có cách, chỉ cần hai đứa tiếp tục cố gắng. Anh nói dù có bất cứ chuyện gì, anh cũng sẽ không bao giờ rời xa cô. Anh nói đời này kiếp này anh chỉ lấy người vợ duy nhất là cô. Hàng đêm anh lặng lẽ hôn lên đôi mắt vẫn còn vương lại những giọt nước mắt của cô. Trước thái độ kiên quyết của bố mẹ và trước tình yêu của mình, trái tim của anh đau đớn. Anh lo sợ cô sẽ bỏ cuộc. Ngày hôm đó mặc dù trời mưa tầm tã, nhưng mẹ anh vẫn kiên quyết cho người đến thu dọn đồ đạc của cô để mang trả lại cho bố mẹ cô, cũng đồng thời trả lại con dâu. Không ầm ĩ quát tháo, chỉ có những lời nói băng lạnh khiến con người ta đau thấu tận tim gan. Ngày hôm đó cô và anh quỳ mãi trong phòng khách bất lực đau đớn. Anh đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, anh bảo cô đợi anh về nói chuyện với bố mẹ lần cuối. Nhưng cô không làm được. Mẹ anh nói đúng, trên đời này cô không phải là người vợ duy nhất. Cô tuyệt đối không thể ích kỷ như vậy. Cô chấp nhận buông tay, rời xa anh trong âm thầm lặng lẽ, chỉ để lại cho anh lá đơn ly hôn ướt nhòe nước mắt. Cô đợi, đợi một ngày anh quên được cô, đợi một ngày nghe được tin vui từ anh. Ngày qua ngày anh bỏ tất cả công việc, gia đình, bạn bè, bỏ bê bản thân mà điên cuồng tìm cô. Giờ phút cầm trên tay tờ giấy oan nghiệt đó, anh đã chẳng còn là chính mình nữa. Những thành phố, những con đường mà hai đứa đã từng đi qua, anh đều tìm đến, nhưng không nơi nào anh tìm thấy bóng hình người con gái anh yêu. Cô bé ngốc nghếch, chỉ cần người đó là em thì anh tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ. Dù cho em có chạy trốn đến chân trời góc bể, anh cũng quyết tìm đến để đưa em về. 2 năm sau, trong một quán cà phê nhỏ, hai người đàn ông đang ngồi trầm tư suy nghĩ. Từ lúc bước vào, dường như họ vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào. 2 cốc cà phê đã nguội từ bao giờ. Anh dạo này thế nào? Người đàn ông trẻ tuổi hơn lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ. Đây cũng là lần đầu tiên hiếm hoi giữa họ kể từ cái ngày giông bão đó. Không có gì mới cả, cậu thì sao? Anh cất giọng khàn khàn, ánh mắt dường như vẫn trôi về nơi xa xăm. Cũng không có gì mới cả, chỉ là đi công tác suốt, công việc bù đầu thôi. Cố gắng đi. Vâng, đành cố vậy thôi, được cái lương lậu cũng ổn, nếu không em đã out từ lâu rồi. Như cậu thật là tốt đó. Anh không nói nhiều, mãi sau mới thêm được một câu, nhưng mà thanh âm lại bộc lộ rõ một nỗi buồn sâu sắc. Em thì có cái gì mà tốt chứ? Cậu liền cười gượng. Cô ấy vẫn tốt chứ? Anh ngước mắt nhìn người con trai trước mặt của mình, cầu nối duy nhất giữa anh và cô. Quả thực anh cũng không muốn làm phiền cậu nhóc này, bởi vì so với nỗi đau mà anh phải chịu đựng, thì những gì diễn ra đối với gia đình cô cũng không phải là dễ dàng. Nhưng anh quả thật đã hết cách. 2 năm trôi qua, không ngày nào là anh không nhớ cô. Việc tìm kiếm cô anh chưa dám lơ là một giây phút. Thậm chí anh đã từ bỏ công việc ổn định của mình để làm một nhân viên tự do. Hết dự án ở tỉnh này lại đến dự án ở tỉnh nọ. Mỗi nơi anh đều cố gắng hoàn thành công việc sớm để dành thời gian hỏi thăm tin tức về cô. Nhưng mà cô vẫn chưa một lần xuất hiện. Cho đến một tuần trước, anh vô tình gặp cậu nhóc này ở thành phố này. Từ hôm đó hai anh em đã uống rất nhiều, cậu nhóc ngủ gục trên bàn, còn anh cũng không thể đứng dậy nổi. Điện thoại cậu ấy đổ chuông, màn hình hiển thị cái tên chị gái. Giây phút đó anh bỗng tỉnh táo lạ thường, trái tim anh giống như là tìm được nguồn sống, đập mạnh mẽ liên hồi. Hơi dịu nhưng cũng không cánh mà bay. Chỉ một câu alo từ đầu dây bên kia, anh đã hận bản thân của mình không thể lôi cô ra từ điện thoại rồi ôm trọn vào lòng. Giây phút đó anh đã bật khóc. Đến khi tỉnh táo lại thì cuộc gọi đã tắt từ bao giờ. Anh điên cuồng gọi lại thì chỉ nhận được thông báo thuê bao không liên lạc được. Rốt cuộc là cô đã phải chịu đựng tổn thương đến mức độ nào mới có thể nhẫn tâm với anh như thế? Từ ngày hôm đó, mỗi ngày chỉ cần có thời gian rảnh, anh đều gọi vào số điện thoại ấy. Nhưng cô đã thay số rồi. Anh chẳng còn cách nào khác, đành hẹn gặp cậu nhóc này tại đây. Anh cũng biết mà, em không... Chàng trai trẻ bối rối, cậu muốn nói một câu em không biết. Nhưng nhìn vẻ mặt của anh, cậu lại không đành lòng. Còn lời hứa với chị gái của mình, mà khoan... Vấn đề chính là làm sao anh biết được. Cậu nhìn anh đầy thắc mắc. Từ hôm đó cô ấy có gọi cho cậu, anh đã nghe máy. Giọng của anh đượm buồn, ánh mắt nhìn cậu như van nài. Cô ấy có khỏe không? Vâng, chị vẫn khỏe. Khỏe thì tốt rồi. Có thể cho anh biết cô ấy ở đâu không? Cái này... Cậu nhìn anh đầy khó xử. Thực ra cậu vẫn luôn duy trì liên lạc với chị mình. Nhưng mà chị đã nói rất rõ ràng, tuyệt đối không nói với bất cứ ai về tình hình của chị, đặc biệt là anh. Dù sao tình cảnh ngày hôm đó cậu cũng chính là người chứng kiến. Chuyện của anh chị cậu không giúp được, cũng không muốn can thiệp quá sâu. Cậu chỉ có thể dốc sức chăm sóc cho chị mình mà thôi. Anh hiểu rồi. Lòng của anh buồn rười rượi. Anh vốn dĩ đã đoán định kết quả này, dẫu sao biết cô vẫn ổn là được. Anh vươn tay uống cạn cốc cà phê trước mặt. Cà phê đèn đắng, nguội ngắt nhưng anh chẳng cảm được gì cả. Nhờ cậu chăm sóc cô ấy thêm một thời gian nữa, anh đi trước nhé. Anh đi rất vội, gần như lật chạy trốn, bởi vì anh sợ ngồi thêm lúc nữa, anh sẽ không kiềm chế được mà ép buộc cậu phải nói ra. Mãi một lúc sau cậu mới rời đi. Đúng lúc này điện thoại đổ chuông. Alo chị à. Cậu sốt sắng muốn kể với chị về cuộc gặp này, nhưng mà cậu là người nhà của Hiền Anh đúng không? Vâng, có chuyện gì vậy ạ? Hiền Anh đang cấp cứu ở bệnh viện đó. Ông trời thật trêu ngươi. Mấy phút trước cậu còn nói với anh ấy rằng chị vẫn khỏe. Vậy mà. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu nhanh chóng bắt một chiếc taxi và gọi cho anh, nhưng không có ai nghe máy. Gọi thêm hai lần nữa cũng không có kết quả. Cậu thở dài bất lực, dặn tài xế đi nhanh một chút. Trước khi bước lên máy bay, cậu do dự đôi lần, cuối cùng cũng dứt khoát gửi đi một tin nhắn, hy vọng cậu làm đúng, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. 9 giờ sáng ngày hôm sau, anh bị đánh thức bởi tia nắng sớm chói chang chiếu thẳng vào phòng ngủ. Anh khó nhọc mở mắt thầm oán trách, ngày trước mình lại đi chọn cái phòng này, căn phòng không có rèm cửa. Anh nằm dài trên giường buồn bã, thức dậy một mình trong một căn phòng xa lạ, tại một thành phố xa lạ. Mọi thứ đối với anh thật tẻ nhạt và vô nghĩa. Ngày hôm qua sau khi rời đi, anh phải đến tham dự một cuộc họp, sau đó là buổi tiệc xã giao, ăn uống hát hò đến tận đêm khuya. Anh vốn không định đi, nhưng mà trở về khách sạn anh lại không biết phải làm gì ngoài nỗi cô đơn và trống trải. Vì vậy anh đã đi và đã say. Điện thoại bàn đổ chuông, anh uể oải bắt máy, là nhân viên khách sạn gọi đến để dọn phòng. Sau khi gác máy, anh lần tìm điện thoại của mình. Mất một lúc sau mới thấy điện thoại bị vứt chỏng trơ trên sàn nhà. Không hiểu vì sao, giây phút đó trong lòng của anh bỗng dâng lên một dự cảm mơ hồ. Vội vàng mở điện thoại ra xem, hơn 10 cuộc gọi và một tin nhắn. Anh tựa hồ như bị người ta giáng cho một đòn chí mạng. Cả cơ thể của anh đang bị thiên binh vạn mã giày xéo. Anh đau, chỗ nào cũng đau, dường như mọi tế bào trong cơ thể đều đang không ngừng gào thét. Chỉ đến khi nhân viên dọn phòng đến bấm chuông, anh mới bừng tỉnh. Hấp tấp thu dọn quần áo, nhưng mà chân tay cứ luống cuống chẳng đâu vào đâu. Đồ đạc bị anh vo tròn nhét vội vào vali. Trong đầu của anh lúc này không ngừng thúc giục bản thân phải nhanh lên. Cô ấy đang cần anh, không thể chậm trễ thêm một giây phút nào nữa. Lúc này tại bệnh viện, anh về nghỉ chút đi. Cậu nhìn anh mà đau lòng. Anh không sao, cậu cứ đi làm việc đi, có anh ở đây rồi. Em xin nghỉ rồi, anh về tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lát đi. Có chuyện gì em sẽ báo anh ngay. Anh không muốn ra khách sạn thì về phòng của chị đi. Anh xin lỗi. Giọng của anh đầy bất lực và đau đớn. Anh hối hận vì đã không nghe điện thoại, không thể đến bên cô sớm hơn được. Anh hối hận vì không thể tìm được cô. Thực sự rất hối hận. Giá như có thể đổi được thì anh tình nguyện thay cô gánh chịu nỗi đau này. Anh, nếu anh cứ như vậy sẽ không trụ nổi đâu. Cậu cố gắng thuyết phục anh. Đã 3 ngày rồi anh không ăn không ngủ, cứ lặng lẽ ở bên cạnh chị như vậy. Cậu thực sự không đành lòng, ông trời cũng quá đỗi tàn nhẫn. Một người tốt như chị tại sao lại phải chịu quá nhiều khổ cực như vậy? Tai nạn giao thông liên hoàn, chị cậu có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh lại. Chuyện này làm sao có thể chứ? Anh buông tiếng thở dài, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô một phút giây. Anh lo sợ bản thân sẽ bỏ lỡ một dấu hiệu nào đó của cô. Cả căn phòng chìm trong im lặng. Im lặng để chờ đợi, chờ đợi trong bất lực và đau thương, cho đến khi Hiền Anh con ơi. Mẹ, con ơi là con, sao lại ra nông nỗi này chứ? Con thức dậy nhìn mẹ đi con, mẹ đến rồi đây này, con gái ơi, mau tỉnh lại đi. Có người mẹ nào mà không thương xót con? Sức khỏe của mẹ vốn không được tốt, nghe tin mẹ đã phải nhập viện vì sốc. Nhưng ngày hôm sau kiên quyết đòi ra viện, tức tốc đặt vé máy bay vào đây. Chỉ nghĩ đến việc đứa con gái của mẹ ở nơi đất khách quê người xa xôi đang phải vật lộn với cái sống chết, mà cõi lòng của mẹ đau đớn khôn xiết. Chỉ hận không thể ngay lập tức có mặt được. Mẹ ạ, chị đã qua nguy hiểm rồi đó. Cậu khó nhọc lên tiếng, nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ. Thật không? Giọng của mẹ cậu nghẹn nghẹn xót xa. Vâng, bây giờ chị ấy cần được nghỉ ngơi. Mẹ mới xuống máy bay, con đưa mẹ về khách sạn nghỉ trước. Không, mẹ muốn ở đây với chị con. Mẹ cố chấp nói. Mẹ! Anh đứng bên cạnh rụt rè lên tiếng. Cậu, sao cậu dám ở đây? Mẹ nhìn anh, trong đôi mắt bừng bừng lửa giận, tự hồ như muốn băm vằm anh thành trăm nghìn mảnh. Mẹ, con xin lỗi. Giọng của anh run rẩy, đau đớn, lan tràn trên gương mặt anh Tuấn. Cậu cút đi, mau cút đi cho khuất mắt tôi. Vừa hét mẹ vừa ra sức đẩy anh đi. Mẹ, con xin lỗi, con không thể đi được. Mẹ giận dữ, dường như bao nhiêu sức lực đều dồn hết vào cái tát này. Cậu có tư cách gì mà xuất hiện ở đây chứ hả? Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi, có gì rồi hãy nói. Cậu cố gắng khuyên can mẹ. Bình tĩnh, con bảo mẹ phải bình tĩnh thế nào chứ? Nếu không phải tại nó thì chị con có đến mức phải bỏ nhà đi không? Cô nhà cô quê không ở, mà phải tha hương đến tận nơi này một mình khổ sở. Nếu không phải vì nó, chị con đuổi nó đi đi. Mẹ không muốn nhìn thấy mặt nó đâu. Mẹ vừa nói vừa khóc. Người phụ nữ đã trải qua biết bao nhiêu là bão tố mưa sa, bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời. Tất nhiên là mẹ hiểu rõ phải trái lý lẽ ở đời. Chỉ là giờ phút này con gái của mẹ nằm đó còn chưa biết sống chết thế nào. Mẹ đau đớn, bất lực và xót xa. Mẹ, con biết rồi. Cậu mau chóng kéo anh ra khỏi phòng bệnh. Lúc này có lẽ đây là cách tốt nhất. Anh, đây là chìa khóa và địa chỉ phòng chị. Anh tạm thời về đó đã được không? Ừ, vậy thì nhờ cậu chăm sóc mẹ và cô ấy. Có gì báo ngay cho anh biết nhé. Giọng của anh buồn bã. Em biết rồi, anh đi đi. Anh đón lấy chìa khóa rời khỏi bệnh viện. Bóng dáng của anh lẻ loi, cô độc và đau thương. Anh run rẩy mở cánh cửa phòng cô. Anh đã chăm kiếm ngàn tìm, vậy mà không thể ngờ cô lại ở đây. Thành phố này anh gần như đã lục tung ngõ ngách từng con đường, cô lại có thể trốn anh ở đây lâu đến vậy. Căn phòng rất nhỏ, không các phòng ngày xưa sinh viên cô vẫn thuê trọ là mấy. Tính tình cô ưa sạch sẽ, cho nên phòng ốc khá gọn gàng. Góc phòng treo rất nhiều dụng cụ vẽ, bên cạnh là chiếc bàn nhỏ để cô làm việc hay đọc sách. Giường ngủ đối diện với bàn học là tấm phản đơn kê lên. Trên giường chăn màn đã được gấp gọn. Ánh mắt anh dừng lại trên con chó bông mà cô vẫn thường ôm ngủ, là món quà sinh nhật anh tặng năm cô 21 tuổi. Hóa ra là cô vẫn luôn mang theo. Anh nằm xuống giường ôm chú chó bông vào lòng, dường như cảm thấy điều gì đó. Động tác anh hơi chững lại. Chú chó bông này được thiết kế dáng nằm, vừa vặn có thể ôm ngủ hoặc làm mối đều được. Phía dưới bụng của nó có vật gì đó. Anh thận trọng mở ra xem, là một cuốn sổ nhỏ. Ngày tháng năm, em nhớ anh nhiều lắm. Ngày tháng năm, em nhớ anh nhiều nhiều lắm. Ngày tháng năm, em nhớ anh nhiều nhiều nhiều lắm. Ngày tháng năm, em nhớ anh nhiều nhiều nhiều nhiều lắm. Ngày tháng năm, em nhớ anh nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều lắm. Ngày tháng năm, em nhớ anh nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều lắm. Cứ như vậy, mỗi một ngày là thêm một chữ nhiều nỗi nhớ. Cô vẫn luôn yêu anh nhiều như vậy. Yêu ở trong im lặng, yêu trong tuyệt vọng, đau khổ, dày vò tâm can. Ngày tháng năm, em nhớ anh. Em không thể chịu đựng được khi nghe tiếng anh khóc. Trái tim của em đau lắm, thực sự rất đau anh ạ. Em muốn mặc kệ tất cả mà chạy đến bên anh, có được không? Là đau, là thương, là yêu. Trong cuộc đời của anh chưa khi nào nước mắt lại rơi nhiều đến vậy. Một tháng sau, vợ à, em ngủ lâu quá rồi đấy. Ngủ nhiều không có tốt đâu, phải mau mau tỉnh lại đi. Vợ à, Bây giờ anh mới biết là em đã để tóc ngắn cũng rất đẹp. Thế mà trước đây anh cứ cố chấp bắt em phải nuôi tóc dài. Anh xin lỗi vợ nhé. Sau này em thích làm tóc thế nào cũng được, cắt, ép, gội, nhuộm đều được hết. Vì thế em phải mau tỉnh lại đi. 2 tháng sau. Vợ à, em thấy hoa hôm nay thế nào chứ? Rất đẹp đúng không? Anh định đổi cắm hoa mới, nhưng mà em chỉ thích mỗi hoa này cho nên lại thôi. Vợ à, anh đang tập nấu ăn đấy. Sau này anh sẽ phụ trách nấu ăn. Em đi làm về chỉ việc nằm xem phim thôi, thế nào chứ? Rất hợp ý em đúng không? Ừ, tối nay anh đã thử làm món chan guan mu si, nhưng mà không hiểu sao vẫn không được mịn và ngon như vợ làm. Vợ có bí quyết gì đấy? 3 tháng sau. Vợ à, hôm nay anh gặp bé Khang. Em biết không, Mimi đã đẻ được 6 nhóc rồi đấy. Thằng bé cho anh xem ảnh. Bây giờ Mimi béo ú và lười vận động lắm, y như là con Sironeko mà vợ vẫn mê mệt hơn cả chồng ngày trước. Khi nào vợ tỉnh lại thì vợ chồng mình đi thăm Mimi nhé. Vợ à, hôm nay anh nhận được một dự án thiết kế mới ở ngoại ô thành phố. Địa điểm rất đẹp, không khí trong lành, chỉ mất khoảng 1 tiếng xe đi thôi. Anh quyết định rồi, mình cũng sẽ xây một ngôi nhà ở đó. Anh sẽ phụ trách thiết kế, còn em trang trí. Hàng ngày anh sẽ đưa đón vợ đi làm. Vợ chỉ cần ngồi xe nghịch Facebook với Zalo, còn tắc đường cứ để anh lo. 6 tháng sau. Vợ à, anh xin lỗi vợ nhé. Hôm nay anh ở lại nhà khách hàng ăn cơm. Họ mời nhiệt tình quá, anh không từ chối được. Anh có uống vài ly, sợ vợ trách, cho nên đến muộn vẫn chưa kịp tắm rửa, đã vào đây với vợ ngay. Hơi có mùi tí, vợ đừng giận nhé. Vợ à, tóc của em dài ra rồi này, bác sĩ bảo phải cắt ngắn đi. Ngày mai anh cắt tóc cho vợ nhé. Vợ à, thứ 7 tuần này có mưa sao băng mà vợ thích nhất đấy. Vợ mau tỉnh lại đi, anh sẽ đưa vợ đi xem. Vợ à, đây là clip mưa sao băng tối qua, vợ xem có đẹp không? Vợ ơi, vợ nói gì với anh đi, mắng hay quát anh cũng được. Anh muốn nghe giọng của em, anh thực sự rất nhớ em, nhớ em nhiều lắm. Vì bác sĩ già đứng chần chừ mãi ở cánh cửa phòng bệnh mà chưa dám bước vào. Ở bệnh viện này ông đã từng chứng kiến biết bao nhiêu là hỉ nộ ái ố ở đời. Bởi vậy vô cùng trân quý tấm chân tình của chàng trai này. Đã hơn 6 tháng nay, dường như ngày nào chàng trai cũng đều có mặt ở đây để chăm sóc và nói chuyện với cô gái nằm trên giường bệnh đó. Lần nào gặp ông ấy, cậu cũng đều chào hỏi rất lễ phép và hỏi han tỉ mỉ về tình hình của cô gái. Lần nào cũng đều khoe với ông rằng: "Bác sĩ, vợ cháu hôm nay sắc mặt đã có chút hồng hào hơn rồi đấy. Chắc là vợ cháu sắp tỉnh rồi bác sĩ ạ." Ừ, thì ông cũng mong sao cô gái này có thể mau chóng tỉnh lại. Nhưng mà cô gái đó đã gần chết não rồi đó. Y học cũng đã hết cách rồi. Bây giờ tất cả chỉ có thể trông chờ vào cái gọi là phép màu mà thôi. 1 năm sau. Cậu bé đang nằm trên ghế salon trong phòng khách bị tiếng nhạc chuông điện thoại đánh thức. Cậu mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại to gấp đôi bàn tay của mình, chập chững đi vào nhà bếp, cất giọng ngái ngủ: "Mẹ ơi, điện thoại." "Ôi, con trai của mẹ tỉnh dậy rồi sao? Mẹ cảm ơn cục cưng nhé." Vừa nói, người phụ nữ vừa đón lấy chiếc điện thoại, ánh mắt sững sờ trong giây lát khi nhìn thấy cái tên bệnh viện hiển thị trên màn hình. Cậu vội tắt bếp, bế con trai trở lại phòng khách, dặn dò cậu bé ngủ tiếp, rồi vội vã chạy lên tầng thượng. "Chú Nam, chú có điện thoại." Hai người đàn ông đang thảo luận về những khâu cuối cùng trong bản thiết kế, nghe thấy tiếng gọi liền giật mình quay lại. Dường như có linh cảm không tốt, anh vội vàng bước tới. Giây phút nhìn thấy tên người gọi đến, anh bỗng cảm thấy hít thở không thông, trái tim đập thình thịch liên hồi. Số điện thoại này chưa bao giờ gọi đến cho anh, là anh lưu để chủ động gọi mỗi khi đi xa không kịp về. Anh vội vàng gọi lại nhưng không có ai nghe máy. "Xin lỗi anh chị, em phải về có việc gấp, em sẽ gửi lại bản thiết kế cho anh chị sau." Lòng của anh nóng như lửa đốt, vội vã cáo từ vợ chồng chủ nhà, hấp tấp chạy xuống tầng 1. "Chú Nam, chú bình tĩnh nghe anh nói đã." Người đàn ông chạy theo níu anh lại, gương mặt bộc lộ sự lo âu. Khi nghe vợ mình nói lại tình hình, anh đã không ngần ngại mà chạy theo đến đây. Nếu là tin tốt thì anh cũng nên tới để chúc mừng. Chỉ e là... Anh... Được rồi, anh em mình quen biết nhau cũng lâu, chứ cứ bình tĩnh đã, để anh lái xe đưa chú đi. Vậy em cảm ơn anh. Tại bệnh viện. Con ơi, mẹ đây, mẹ là mẹ của con đây. Giọng của mẹ nghẹn ngào, đôi tay run rẩy chậm chậm hướng về phía cô. Con gái mẹ cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhưng sao mẹ lại khổ tâm thế này? Tại sao con gái của mẹ lại nhìn mẹ bằng ánh mắt sợ hãi và lo lắng đến vậy? Chị là em và mẹ đây, chị không nhận ra sao? Cậu cố gắng kìm nén nỗi đau ở trong lòng. Cậu đã không ngừng cầu mong chị gái của mình có thể tỉnh lại. Nhưng mà... Y tá và bác sĩ lần lượt vào kiểm tra tình hình của cô. Cô gái, cô nhớ tên của mình không? Cô gái, cô có nhận ra hai người này không? Cô gái, đây là số mấy? Cô gái, đây là màu gì? Đáp lại chỉ là tiếng khóc nức nở. Cô chùm tấm chăn mỏng lên đầu, ngồi co ro trong góc của giường bệnh. Ánh mắt hoảng loạn liếc nhìn xung quanh, cả thân hình nhỏ bé không ngừng run lên bần bật, khiến ai trông thấy cũng phải xót xa. Lúc này anh cũng chạy tới nơi, vừa trông thấy cô anh đã chẳng còn nghĩ ngợi được gì, cũng chẳng nghe thấy những tiếng căn ngăn của mọi người. Anh gạt phăng tất cả những ai cản trở mình, chỉ một lòng muốn lao đến mà ôm cô vào lòng. Không kìm được xúc động của mình mà bật khóc nức nở. Vợ ơi, cuối cùng em cũng tỉnh rồi sao? Anh nhớ em nhiều lắm có biết không? Anh như đắm chìm trong mộng đẹp. Anh đã đợi ngày này rất lâu rồi. Nhưng mà mộng đẹp thường dễ tan vỡ. Anh bỗng thấy vai của mình đau nhói, ý thức được bắt đầu tỉnh táo trở lại. Cô ở trong lòng của anh đang không ngừng khóc lóc, gào thét dãy giụa để thoát khỏi vòng tay của anh. Thậm chí cô đã cắn vai của anh đến chảy cả máu, mà anh lại không hề hay biết. Anh kinh ngạc tột cùng, vội buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt của cô để nghi hoặc. Vợ à, là anh đây, chồng của em đây, em không nhận ra anh sao? Cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh, vội vã vùi đầu vào dưới gối, không ngừng khóc lóc. Cả căn phòng bỗng rơi vào im lặng, chỉ có tiếng khóc của cô là không ngừng vang lên. Ai nấy đều cảm thấy dường như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt tim của mình. Bác sĩ, ý của bác sĩ là sao? Mẹ run rẩy nắm lấy vạt áo blue của bác sĩ già. Dáng người gầy gò nhỏ bé của mẹ lảo đảo trực ngã, tựa như một ngọn đèn leo lét đang gồng mình chống chọi trong cơn gió đông lạnh lẽo ùa về. Chị, tôi biết là rất khó khăn, nhưng mà chuyện này thực sự chúng tôi không còn cách nào khác. Vì bác sĩ già khó nhọc lên tiếng. Bác sĩ, vợ cháu, liệu sau này vợ cháu có thể nhớ lại được không? Anh nhìn bác sĩ khẩn cầu, bàn tay gắt gao ôm lấy ngực, dường như muốn ngăn sự đau đớn đang lan tràn khắp tâm can. Chuyện này tôi không dám nói trước điều gì. Não bộ của con người rất phức tạp. Hiện tại não bộ của Huyền Anh đã trở về với con số 0. Có thể nói là cô ấy lại được sinh ra một lần nữa. Vì vậy bây giờ cô ấy chẳng khác gì một đứa bé sơ sinh cả. Mọi thứ đều phải học lại từ đầu. Chuyện quan trọng trước mắt không phải là tìm lại ký ức cho cô ấy, mà chúng ta cần giúp cô ấy để tạo dựng những ký ức mới, để có thể mau chóng hòa nhập với cộng đồng. Ký ức mới ư? Đúng vậy, cô ấy cần học lại tất cả mọi thứ để có thể bắt đầu lại cuộc sống của chính mình. Vài ngày sau, Hiền Anh đã bắt đầu bình tĩnh trở lại. Cô ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, bắt đầu làm quen dần với sự có mặt của mọi người, nhất là anh. Cô tập nói những câu đầu tiên, biết gọi mẹ, em trai, bác sĩ và anh. Cô không nói được nhiều, cứ bập bẹ y như là đứa trẻ vậy. Anh tạm gác lại hết công chuyện, không rời cô nửa bước, lo cho cô từng bữa ăn giấc ngủ. Bởi vì cô bây giờ không khác nào một đứa trẻ tập nói tập đi, cho nên anh đối với cô không dám lơ là một phút. Nhẫn nại, kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ từng chút một. Anh đã quyết định rồi, cô không nhận ra anh cũng được, không nhớ quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất bên nhau cũng được. anh sẽ cùng cô tạo dựng một tương lai mới, một ký ức mới. Quá khứ đau buồn cô quên đi cũng tốt lắm. Hôm nay là ngày cuối tuần, cậu được nghỉ cho nên ở bệnh viện thay anh một lúc. Anh tranh thủ về nấu cơm trưa để mang vào cho cô. Dường như cô ấy rất thích ăn những món anh ăn làm. Vì vậy anh vừa nấu vừa huýt sáo, tâm trạng khá là vui vẻ. Đúng lúc này tiếng chuông cửa lại vang lên. Anh nghi hoặc chạy ra mở cửa. Đây là một căn chung cư mini nhỏ ngay sát bệnh viện anh thuê đã được một năm. Nhưng trừ cậu ra, anh chưa từng mời bạn bè đến. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Anh sững sờ trong giây lát. Một năm nay mẹ không buồn nói chuyện với anh, hôm nay lại đến tận đây. Liệu có phải là mẹ đã tha thứ cho anh? Vì cô ấy đã tỉnh lại cho nên mẹ không còn giận nữa. Tôi vào được chứ? Mẹ nhìn anh lãnh đạm nói. Vâng, mẹ vào đi, còn chưa kịp dọn dẹp hơi bừa một chút. Anh gượng cười vội nhường đường cho mẹ. Mẹ đợi con một lát, con nấu ăn sắp xong rồi à? Từ giờ cậu không cần nấu ăn cho con bé nữa. Mẹ lạnh lùng cất lời, giọng nói có phần run rẩy nhưng đầy kiên quyết. Mẹ, con làm được mà. Không đợi cho anh nói hết câu, mẹ đã quỳ sụp xuống nền nhà. Anh như bị người ta giáng cho một trận đòn, hốt hoảng quỳ xuống đỡ mẹ ngồi dậy, nhưng lại bị mẹ gạt phắt ra. Mẹ à, mẹ đứng lại đi, có gì từ từ nói. Anh bất giác sợ hãi, mẹ làm vậy là có ý gì? Con à, nếu con thực sự coi mẹ là mẹ thì hãy rời xa con bé đi, coi như mẹ cầu xin con đấy. Nước mắt của mẹ lăn dài, ánh mắt ngập tràn bi thương. Mẹ, con xin lỗi, con sẽ cố gắng sửa chữa, sẽ không để cô ấy phải chịu bất cứ thiệt thòi gì nữa. Xin mẹ đừng bắt con phải rời xa cô ấy. Khó khăn lắm cô ấy mới tỉnh lại, con sẽ bù đắp tất cả cho cô ấy, con xin mẹ mà. Anh gấp gáp cầu xin. Chính vì con bé tỉnh dậy cho nên mẹ mới phải cầu xin con. Nó bây giờ người không ra người, ngợm không ra ngợm, phẫu thuật cắt bỏ tử cung rồi, gan thận cũng chỉ còn một nửa. Y học có phát triển thế nào thì con bé cũng không bao giờ có thể sinh con được nữa. Trước đây gia đình con đã không chấp nhận nó, bây giờ nó cả người đều khiếm khuyết như vậy, làm sao có thể chứ? Rồi con sẽ phải chịu bao nhiêu là đau khổ nữa. Nó không nhớ được gì cũng không hẳn là xấu. Mẹ xin con, cho con gái của mẹ một cơ hội làm lại từ đầu được không? Mẹ nghẹn ngào nói trong nước mắt, từng câu từng chữ như xé nát tâm can. Mẹ làm sao không biết anh đối với con gái của mẹ tốt như nào. Hơn một năm qua, lòng của mẹ cũng đã sớm nguôi ngoai, chỉ một lòng mong con gái của mẹ có thể tỉnh lại. Nhưng mà có ai ngờ con gái của mẹ tỉnh lại mà đầu óc ngây ngô, chẳng khác gì đứa trẻ lên hai. Bao nhiêu đêm mẹ đã trằn trọc suy nghĩ, mẹ biết phải làm sao cho đúng đây. Mẹ, con sẽ giải quyết. Nếu mẹ con vẫn không chấp nhận cô ấy thì con sẽ đưa cô ấy đi, sẽ không trở về nữa, con xin mẹ đó. Tuyệt đối không được, mẹ không đồng ý chuyện đó. Con nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Mẹ chỉ có con bé là đứa con gái duy nhất, cũng như mẹ con chỉ có con là con trai vậy đó. Mẹ xin con, bây giờ nó không nhớ gì nữa cả, con rời xa nó là cách tốt nhất. Mẹ! Anh đau đớn không biết phải làm sao, trái tim quặn thắt tựa hồ như có hàng ngàn, hàng vạn mũi tim bắn vào, đau đến tê tâm liệt phế. Căn phòng ngập tràn bi thương cùng thống khổ. Không biết đã qua bao lâu, hai con người một già một trẻ đang quỳ gối trước mặt nhau, ai nấy đều rưng rưng nước mắt, cõi lòng đau đớn khôn xiết. Hiện anh tuần sau trung tâm có dự án vẽ tranh truyền thần ở Hồ Gươm. Em có muốn tham gia không để chị ghi danh cho? Hòa trưởng nhóm marketing của trung tâm dạy vẽ Golden hướng về phía cô gái đang chăm chú chấm bài cho học sinh và lên tiếng hỏi. Em có, chị cứ đăng ký cho em nhé. Hiện anh hào hứng đáp lời. Cô vốn rất thích những hoạt động ngoài trời như vậy. Hơn nữa cô lại vẽ tranh truyền thần rất đẹp. Đây là chiến lược PR của trung tâm và cũng là dịp để cô thể hiện tài năng của mình. Ok em, nhớ chuẩn bị đầy đủ và đến đúng giờ đấy. Vâng ạ, ồ chị về trước nhé. Vâng, em chào chị. Hai ngày sau, người ta thấy một nhóm người mặc đồng phục màu đen ngồi rải rác bên bờ hồ Hoàn Kiếm để vẽ tranh miễn phí cho bất cứ ai qua lại. Đặc biệt là ở góc hồ cạnh đền Ngọc Sơn, có khá đông người tập trung đến đây chờ đến lượt của mình, và đa số là các chàng trai trẻ. Người vẽ tranh là một cô gái khá xinh xắn, tóc búi cao để lộ ra vầng trán thanh tú và một nụ cười luôn hé nở trên môi. Tốc độ vẽ của cô gái khá là nhanh, thành phẩm nhận được khiến cho mọi người rất hài lòng. Cho nên càng về chiều, lượng khách tập trung quanh cô càng đông. Cách đó không xa có một người đàn ông lặng lẽ ngắm nhìn cô. Suốt 5 năm qua anh vẫn luôn như vậy, luôn âm thầm theo dõi từng bước đi của cô, âm thầm che chở cho cô. Chỉ có điều cô mãi mãi chẳng bao giờ có thể biết điều đó, bởi vì cô vốn không hề biết đến sự tồn tại của anh, không hề nhận ra anh. Anh cứ như vậy đứng đó bất động một lúc lâu, ánh mắt đong đầy sự yêu thương cùng thống khổ. Người phụ nữ trung tuổi đứng sau anh từ lúc nào mà anh chẳng biết. Bà nhìn theo hướng nhìn của anh, trong đôi mắt ánh lên một tia sầu não, dằn vặt cùng bi thương. Bà bước tới nắm tay của anh kéo đi, khiến cho anh không kịp có bất cứ phản ứng nào. Trời đã ngả về chiều, hiện anh vẫn đang miệt mài với công việc của mình. Cô đang vẽ bức chân dung đôi, mẫu là hai mẹ con. Người mẹ ước chừng 60 tuổi, mái tóc đã phai xương, gương mặt trông hiền lành phúc hậu. Còn người con trai khoảng hơn 30 tuổi, trông rất chững chạc và lịch thiệp, có lẽ là một doanh nhân thành đạt. Hai mẹ con kiên nhẫn đứng xếp hàng từ lâu để đợi đến lượt, vậy nên cô càng phải vẽ đẹp hơn, tỉ mỉ hơn. Tuy nhiên mỗi lần ngẩng đầu lên nhìn mẫu, bắt gặp ánh mắt của anh, cô lại cảm thấy vô cùng hồi hộp. Không biết có phải cô đã quá nhạy cảm hay không, mà ánh mắt của người đàn ông đó khiến cô căng thẳng. Ánh mắt sâu thẳm như đại dương mênh mông đó nhìn cô đầy trìu mến, dường như đã chờ đợi cô từ rất lâu, rất rất lâu rồi vậy. Cuối cùng cũng hoàn thành xong bức vẽ, cô cẩn thận cuộn lại rồi thắt kèm một chiếc nơ màu xanh, mỉm cười đưa cho khách. Dạ xong rồi ạ, cháu gửi bác. Cô mỉm cười lễ phép đưa cho người phụ nữ trước mặt, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn cháu. Người phụ nữ đón lấy bức tranh trên tay của cô, đoạn nhanh chóng đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Anh dường như không quan tâm đến mọi chuyện đang xảy ra xung quanh mình. Cả thế giới của anh lúc này chỉ còn lại duy nhất hình bóng cô họa sĩ nhỏ trước mắt. Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất sau 5 năm trời, anh được ngồi trước mặt cô ở một khoảng cách gần như vậy. Trong lòng của anh lúc này từng đợt bão tố quét qua, thiết gào mãi câu nói thần thường ấy. Vợ à, anh yêu em, nhớ em nhiều nhiều lắm. Anh ơi! Cô gọi anh lần thứ 3 mà anh vẫn không hề có phản ứng, chỉ một mực nhìn cô với ánh mắt mênh mông ngập tràn yêu thương đó. Nam, chúng ta đi thôi. Người phụ nữ đó trông thấy một màn này, trong lòng không khỏi xót xa. Bà lay nhẹ bờ vai con trai của mình. Rốt cuộc bà đã gây ra nghiệp chướng gì đây? Nhìn thấy con trai của mình như vậy, trong lòng bà nhức nhối không yên. Nam bừng tỉnh khỏi cơn say, anh thoáng bối rối, ngập ngừng chào cô rồi cùng mẹ rời đi. Chỉ là tâm tư của anh đã mãi mãi gửi lại nơi cô. Không biết sau ngày hôm nay anh sẽ tiếp tục dối lòng mình như thế nào nữa. Làm sao để có thể tiếp tục những đêm dài cô đơn tuyệt vọng mà bấy lâu nay anh vẫn luôn chịu đựng. Hôm nay mẹ từ quê lên thăm anh, cho nên anh đã lái xe đưa mẹ đi lòng vòng Hà Nội, thăm thú những địa điểm nổi tiếng. Chẳng thể nào ngờ đường lại gặp cô ở đây. Nhưng mà điều làm cho anh bất ngờ hơn lại là việc mẹ kéo anh đến đó để đợi đến lượt được cô vẽ cho. Lẽ nào mẹ muốn kiểm tra? Nam, mẹ xin lỗi. Mẹ, sao tự nhiên xin lỗi con làm gì? Anh hơi nghiêng đầu về phía mẹ cười xòa. Ồ, con cứ biết thế đi. Ồ, thế mẹ muốn con đi đâu nữa? Hay là giờ con đưa mẹ đi ăn? Thế nào cũng được, mà năm này. Mẹ ngập ngừng không biết nói sao cho phải. Vâng, mẹ cứ nói đi. Dì Thu nói có một đám muốn giới thiệu cho con. Anh hơi chững lại, cánh tay nắm vô lăng dường như hơi run. Anh chậm ngâm không nói. Bầu không khí trong xe bỗng trở nên ngột ngạt. Mẹ, sắp tới công việc của con ổn định thì con sẽ đưa mẹ đi du lịch nước ngoài. Đi đến khi nào mẹ chán thì thôi được không? Anh tránh né Tàng Lờ sang chuyện khác, bởi làm sao anh có thể đi xem mắt người con gái nào khác trong khi bản thân của mình vẫn đang kết hôn. Tờ đơn ly hôn năm đó cô đưa cho anh vẫn luôn nằm trong chiếc ví mà anh luôn mang theo bên mình. Trên đó vẫn chỉ có một chữ ký duy nhất đã nhòe đi vì nước mắt. Mẹ anh khẽ đáp, ánh mắt hướng ra bên ngoài cửa kính. Trong đôi mắt đã in hẳn những nếp nhăn vì năm tháng đó, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nhìn theo bóng dáng của hai mẹ con họ đi khuất trong những dòng người đông đúc trên bờ hồ này, không hiểu sao cô bỗng thấy dường như mình đã mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Chút cảm xúc buồn len lỏi vào tâm hồn nghệ sĩ của cô, khiến cô không còn cảm hứng vẽ tranh nữa. Bởi vậy cho nên những người đến sau cố ý muốn vẽ tranh đều bị cô từ chối. Hiện anh chậm rãi thu dọn đồ đạc của mình, rồi tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống, ngắm nhìn mặt hồ xanh biết gợn sóng lăn tăn mà man mác buồn. Những vệt nắng cuối cùng trong ngày dường như đang tinh nghịch nô đùa cùng những con sóng đó, lưu luyến không nỡ rời xa. Tâm trạng của cô cũng theo đó mà bay xa, xả mãi. Trong đầu cô thoáng qua một vài hình ảnh mơ hồ, một bóng hình mờ ảo mà bao năm qua cô vẫn không thể nắm bắt được. Bao nhiêu năm đó cô vẫn luôn có cảm giác mình đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng. Nhưng khi cô càng cố gắng để nhớ thì mọi thứ lại càng trở nên mờ mịt xa xăm. Một tuần sau, Hiền Anh chậm chạp sắp xếp lại bàn làm việc của mình. Cô vô thức cầm tập giấy vẽ của mình lên. 1, 2, 3, 4, 5. Tổng cộng là 5 bức tranh mà cô đã vẽ. Cô vẫn không thể nào hiểu nổi vì sao thời gian gần đây cô lại rảnh rỗi đến nỗi vẽ lại bức chân dung hai mẹ con bên bờ hồ ngày hôm đó. Chỉ khác một xíu là những bức vẽ này chỉ có duy nhất chàng trai. 5 bức như một đều là con người xa lạ đó, gương mặt xa lạ đó. Ánh mắt này, bờ môi này, không hiểu sao lại khắc sâu trong tâm trí của cô, khiến cô không cần mẫu cũng có thể vẽ ra được. Kể thực là cô đã vô thức mà vẽ ra. Trong lúc họp bàn giao ngồi hí hoáy, thế nào mà lại thành ra chân dung của người đàn ông đó. Lúc rảnh rỗi ngồi đợi học sinh làm bài cũng vậy. Thực sự là cô không hiểu bản thân của mình bị sao nữa cả. Một lần gặp gỡ đã vội khắc cốt ghi tâm sao? Chị Hiền Anh bắt được rồi nhé, cái gì đây? Linh Đan là đồng nghiệp của cô tại trung tâm dạy vẽ này, giật lấy bức tranh từ trên tay của cô trêu chọc. Không có gì đâu, tranh vẽ thôi mà. Cô ái ngại trả lời. Hả, chị còn chối nữa sao? Chị tương tư người ta đến mức vẽ đi vẽ lại thế này à? 5 bức cơ đấy. Linh Đan nhanh nhạy phát hiện ra những bức vẽ còn lại trên bàn đã được cô che đi. Thôi nào, trả lại cho chị đi. Không được, chị mau nói cho em biết chàng soái ca này là ai, nếu không em sẽ đi thông báo khắp công ty đó. Gì, tha cho chị đi, chị cũng không biết đây là ai cả. Cô giàu dĩ nói. Điều, không biết mà chị lại đi vẽ người ta xuất thần như vậy. Linh Đàn bĩu môi. Thật mà, đây là người lần trước chị vẽ ở Hồ Gươm đấy. Không có liên lạc gì? Linh Đàn tỏ vẻ ngờ vực. Không có, đưa cho chị đi, chị phải đi gặp bạn bây giờ. Được rồi, tha cho chị lần này đấy. Ok, chị đi đây. Vừa nói cô vừa bỏ mấy bức vẽ và túi sách bước nhanh ra khỏi phòng. Quả đúng là hôm nay cô có hẹn thật. Hôm nay là sinh nhật của bé Linh, cháu gái của cô. Gia đình không muốn tổ chức rình rang, chỉ là một bữa ăn ấm cúng tại một nhà hàng Nhật mà thôi. Cô đến chỗ hẹn khá sớm, mục đích là để đến trung tâm thương mại đối diện với nhà hàng để chọn quà cho cháu gái. Trong lúc đang mải ngắm nghía khu đồ chơi trẻ em thì đột nhiên thế giới quanh cô chao đảo, bởi vì quá bất ngờ mà cô ngã xuống nền nhà. Chiếc túi xách trên tay của cô rơi xuống, đồ đạc cũng theo đó mà văng ra. Những bức vẽ rơi vương vãi trên sàn nhà. Cô cảm thấy hông đau ê ẩm, xung quanh chuyển tới tiếng khóc thút thít. Lúc này cô mới kịp nhìn rõ vật thể lạ vừa gây lên xung động vừa rồi kia, là hai nhóc một trai một gái vô cùng dễ thương, khoảng chừng 5-6 tuổi, cũng đang ngã sóng xoài trên nền nhà. Đúng lúc này nhân viên siêu thị chạy đến, vội vàng đỡ hai bé ngồi dậy, cô cũng khó nhọc đứng lên rồi cúi xuống nhặt lại đồ đạc của mình. Trời ơi, sảnh tí là lại có chuyện rồi, có sao không? Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu của Hiền Anh. Cô tò mò ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay ánh mắt của hai người gặp nhau. Chưa kịp có bất cứ phản ứng gì thì người phụ nữ kia dường như đã hiểu ra sự tình, vội kêu lên: Hiền Anh, trời ơi, lâu quá rồi không gặp. Ôi, trông cậu vẫn như ngày nào, xin lỗi cậu nhé, hai đứa con tớ nghịch quá. Không sao đâu, chị biết tôi sao? Hiền Anh ngạc nhiên. Ơ hay, mình Liên đấy, cùng lớp K34C5 đấy. Gớm, nhìn mình khác thế cơ à? Liên hồ hởi. À, mình xin lỗi, tại cũng lâu rồi mà. Cô cười trừ, chuyện cô mất trí nhớ gần như không ai biết, ngoại trừ người thân trong gia đình. Từ ngày đó nhà cô cũng chuyển về Hà Nội luôn. 5 năm qua cô không gặp bạn bè, anh em họ hàng cũng không. Cuộc sống hiện tại của cô chỉ bao gồm gương mặt quen thuộc từ 5 năm trở lại đây mà thôi. Ờ, cũng hơn 10 năm rồi còn gì, cậu ở chỗ nào Hà Nội vậy? Vừa nói Liên vừa giúp cô thu gom đồ đạc. Cảm ơn cậu, mình ở Cầu Giấy. Hai bé nhà cậu đây à, đáng yêu quá. Ờ, chúng nó đấy, nghịch như quỷ. Còn cậu thế nào, được mấy nhóc? Mình chưa kết hôn. Cô ái ngại lên tiếng. Liên nhìn cô để kinh ngạc. Cô bạn này đùa kiểu gì vậy chứ? Đùa gì vậy, lại giận dỗi chồng à? Ờ, chồng nào chứ? Lúc này hai đứa con của Liên cũng đã ngừng khóc. Đứa lớn cầm tay một tờ giấy lò dò tiến về phía cô, cất giọng non nớt. Cô ơi, cái này của cô ạ. Hiền Anh nhanh chóng đón lấy, mỉm cười xoa đầu thằng bé. Đúng rồi, cô cảm ơn con. Vâng. Đang định bỏ vào túi thì Liên nhanh tay cầm mấy tờ giấy lên xem, đoạn bật cười sang sảng. Đấy, lại bảo không giận chồng đi, vẽ chồng đẹp thế này cơ mà. Anh Nam dạo này vẫn khỏe chứ? Mình ngưỡng mộ tình yêu của hai người lắm đấy. Cậu nói gì mình không hiểu. Cậu biết người trong bức tranh này sao? Hiện anh đầu váng mắt hoa, não bộ cơ hồ chưa thể tiếp nhận được thông tin vừa rồi. Chuyện gì thế này? Ở đâu ra một người nhận cô là bạn, rồi nói chuyện với cô về người đàn ông mà cô vẽ là chồng cô? Chuyện hoang đường này là gì vậy chứ? Thì không phải anh Nam chồng cậu sao? Để mình nhìn lại xem nào. Liền cũng không kém phần ngạc nhiên trước phản ứng lạ của cô, cẩn thận xem xét lại bức tranh. Ờ thì có hơi chín chắn già dặn hơn trước, nhưng mà người này quả thật rất là giống Nam mà. Không lẽ tớ nhầm, thế đây là ai? Mình không biết. Cô lắp bắp, cả người dường như là đang run rẩy. Có một dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Người đàn ông này có tên là Nam hay bất cứ ai, nhưng mà chuyện chồng cô là thế nào? Cô đã lấy chồng ư? Anh ấy đâu? Sao không có ai nói với cô điều này? Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Là em trai cô gọi tới. Có lẽ đợi cô lâu không thấy cho nên gọi điện xem sao. Bố mẹ lại lo quá rồi. Tắt máy, cô quay sang Liên, lúc này vẫn còn đang ngơ ngác vì khó hiểu, cất giọng tiếc nuối. Bây giờ mình phải đi có việc rồi, cậu cho mình số điện thoại nhé. Ờ, cậu gọi qua số mình đi. Ok, được rồi, mình đi đây. Cô chào hai cháu. Cô vội vã rời đi, trong đầu ngổn ngang biết bao nhiêu câu hỏi vẫn còn đang bỏ ngỏ. Trái tim không tự nguyện mà đập mạnh mẽ liên hồi. 5 năm qua trước khi nào cô lại cảm thấy hoang mang và buồn chồn lo lắng như lúc này? Rốt cuộc là ba mẹ và em trai còn giấu cô chuyện gì nữa không? Người đàn ông đó tại sao cứ hiện hữu mãi trong đầu của cô? Hà Nội phồn hoa, đường phố lung linh ánh đèn, mà sao cô lại cảm thấy cõi lòng trống trải và cô đơn đến thế? Cầm túi quà ở trên tay mà tâm trạng cô vô cùng nặng nề. Cô lặng lẽ bước từng bước hòa vào túp người đi bộ sang đường, mà không hề hay biết rằng ngay bên lề đường nơi cô vừa đứng, có một người đàn ông ngồi trong ô tô vẫn luôn âm thầm theo dõi cô. Và túp người qua đường cùng cô đó vốn dĩ là người mà anh thuê đứng sẵn ở đây, chỉ đợi cô đi cùng sang phía bên kia đường. Có rất rất nhiều việc có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ có thể biết anh đã vì cô mà quan tâm lo lắng đến nhường nào. Thứ bảy, máu chảy về tim. Giống như biết bao cô gái khác tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt mỏi, Hiền Anh ôm MacBook trốn ngay trong quán cà phê quen thuộc, vừa nhâm nhi tách cà phê thơm nồng, vừa lướt web đợi bạn. Đây là quán cà phê mà cô mới phát hiện từ một năm trở lại đây. Quán khá là đặc biệt từ cái tên, âm nhạc cho đến không gian bài trí. Chủ quán có lẽ là fan cuồng của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson, cho nên đã lấy luôn bài hát You Are Not Alone làm tên quán, và đây cũng là bài hát duy nhất được phát cho khách nghe tại đây. Đặc biệt hơn nữa, điều khiến cô thích thú nhất khi đến nơi này, đó là mỗi lần đến, là mỗi lần bức tường sơn trắng bên trong quán lại có thêm một bức thư tình mới được viết lên. Cô không rõ những đoạn tâm tình kia là của ai, chỉ biết rằng mỗi khi đọc nó, cô đều cảm thấy rất thú vị, giống như một câu chuyện tình buồn không có hồi kết, là những niềm đau, những nỗi nhớ thương già diết của một chàng trai dành cho cô trong trái tim của mình. Cả một tuần này cô cứ như người mất hồn, hình ảnh của người đàn ông đó cùng với những thông tin từ Liên khiến cho cô hoang mang. Ký ức 5 năm trước đối với cô chỉ là một khoảng trắng, mơ hồ. Dù có cố gắng thế nào cũng tuyệt nhiên không thể nhớ lại nổi, dù là một chi tiết nhỏ, lòng của cô ngổn ngang rối bời. Có một phút cô thực sự muốn đi tìm người đó mà hỏi rằng, có phải chúng ta quen nhau, có phải chúng ta đã từng là vợ chồng. Nhưng rồi cô lại tự cười và dập tắt suy nghĩ điên rồ đó của mình. Cô nào biết về anh ngoài bức chân dung mà bản thân đã vẽ. Thành phố rộng lớn, cô biết đi đâu để tìm anh, lỡ như anh không ở thành phố này. Vì vậy ngoài manh mối duy nhất là Liên, cô không còn cách nào khác. Nhưng mà Liên lại đang đi công tác nước ngoài, chỉ có thể liên lạc qua mạng xã hội. Cậu ấy hứa hôm nay sẽ gửi cho cô một thông tin quan trọng. Vì thế mà ngay từ sáng sớm, cô đã dậy bật máy tính để chờ đợi cùng với một tâm trạng hồi hộp chưa từng có. Háo hức mong chờ nhưng cũng lại lo lắng khôn nguôi. Lỡ như tất cả điều mà Liên nói là sự thật thì cô phải làm sao? Giai điệu da diết vang vọng khắp không gian quán cà phê khiến cho lòng cô nhức nhối. Không hiểu sao cô cảm thấy lời bài hát này rất hợp với tâm trạng cô lúc này. Cô cứ vậy mà chìm đắm trong đó với những nỗi buồn miên man không thể gọi tên. Đã hơn 4 giờ chiều nhưng mà Liên vẫn chưa xuất hiện. Mẹ lại vừa gọi điện nhắc cô về nhà sớm. Đã thành lệ tối thứ bảy là buổi tối của gia đình cô. Dù có bận trăm công nghìn việc thì cũng phải gác lại, cả nhà cùng nhau ăn uống, cùng nhau tâm sự những chuyện đã qua trong một tuần. Cô tiếc nuối thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, điện thoại vẫn cầm trên tay. Cô vừa đi vừa gõ vài dòng cho Liên, hy vọng cô ấy sẽ đọc được và rep lại. Vì mãi nhắn tin cho nên cô va phải người phục vụ, tách cà phê rơi xuống sàn vỡ tan. Cà phê nóng hổi đổ lên chân khiến cô đau rát, vội vàng ngồi thụp xuống, khuôn mặt nhăn nhó đỏ bừng vì đau đớn. Em xin lỗi chị. Cậu nhóc phục vụ rối rít xin lỗi, vội vàng đưa khăn giấy cho cô. Không sao. Cô khó nhọc lên tiếng, đón lấy khăn giấy lau qua nước cà phê trên chân của mình. Đúng lúc này điện thoại có âm báo tin nhắn. Cô như quên hết mọi đau đớn, vội vã cầm điện thoại lên, ngón tay linh hoạt đứt nhanh trên màn hình. Và rồi cô như nghe thấy tiếng nổ lớn trong đầu của mình. Thế giới quanh cô trào đảo, chẳng biết từ bao giờ nước mắt đã ngập tràn khóe mi. Là tin nhắn của Liên, là một bức ảnh. Cô gái và chàng trai mặc áo đôi, nắm tay nhau dạo bước trên phố, trông họ vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà người con gái đó chẳng phải là cô sao? Còn chàng trai kia, cô không dám tin vào mắt của mình nữa. Một nỗi bi thương bỗng chốc xâm chiếm trái tim của cô. Cô không nhớ, một chút cũng không nhớ. Nhưng mà vì sao khi nhìn thấy bức ảnh này, cô lại cảm thấy đau đớn đến vậy? Đau đớn ngập tràn khiến cô không kìm nén được, mà cứ như vậy bật khóc nức nở ngay giữa quán cà phê, mặc cho bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía của mình. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc. Giờ phút này cô cái gì cũng không quan tâm, chỉ biết gào thét những thanh âm thê lương đó. Có ai nói cho cô biết đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao cô lại nắm tay của người đó mỉm cười hạnh phúc tới vậy? Và còn người đó thì sao? Cô và người đó là khi nào? Vì sao 5 năm qua anh chưa một lần xuất hiện trước mặt cô? Vì sao vậy? Nhân viên phục vụ thấy cô khóc lóc ầm ĩ thì phát hoảng. Ai nấy đều lo lắng chạy đến vây quanh cô. Cậu nhóc mà cô đụng phải cuống cuồng đỡ cô đứng dậy. Nhưng khi đám đông vẫn đang không ngừng hỏi thăm tình trạng của cô, thì cô đã vụt chạy ra khỏi quán, bỏ lại bao nhiêu ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lúc này chị quản lý mới từ trên tầng 2 đi xuống, thấy đám đông vẫn chưa giải tán, liền gọi một nhân viên đến hỏi chuyện. Có chuyện gì vậy? Dạ, khách hàng ở bàn số 9 bị đổ nước cà phê lên chân, chị ấy khóc rồi bỏ đi mất rồi à? Nữ nhân viên ngập ngừng giải thích, trong lòng ngập tràn lo lắng. Cái gì? Em có biết khách hàng đó quan trọng như thế nào không? Chị quản lý giật mình lo lắng. Từ ngày cửa hàng khai trương, ông chủ đã đặc biệt dặn dò bàn số 9 chỉ dành cho một người khách hàng duy nhất. Dù cho cả tháng vị khách đó chỉ ghé một lần, thì chiếc bàn đó cũng tuyệt đối không được cho bất cứ khách hàng nào hay là nhân viên nào đó ngồi vào. Đồng thời trên bàn số 9 luôn có một lọ hoa BB trắng, một bàn gỗ được khắc chữ Love và Miss, vô cùng tinh tế. Có thể nói đây là chiếc bàn đẹp nhất của quán, được ông chủ kỳ công chuẩn bị. Ai làm? Dạ là Thanh, nhưng mà em ấy cũng bất đắc dĩ thôi chị ạ, à, tại vì chị ấy vừa đi vừa nhắn tin. Được rồi, chị biết rồi. Chị quản lý vội vàng bước về phía cửa, đoạn nhanh chóng lên điện thoại ra lưu loát bấm số và gọi đi. Alo, thưa anh. Hiền Anh lững thững bước đi dọc con phố nhộn nhịp. Sắp đến 20 tháng 10, đường phố tấp nập người qua lại. Các đôi tình nhân tay trong tay hạnh phúc càng khiến cho cõi lòng cô thêm bằng giá. Không biết cô đã đi bao xa, cũng không thể về nhà trong tình trạng này được. Cô cứ lặng lẽ bước đi với một gương mặt nhạt nhòa đứt mắt và một đôi chân đỏ ửng, sưng phồng vì bỏng cà phê. Đến lúc không thể chịu đựng nổi nữa, cô đành ngồi bệt xuống bên vệ đường. 5 năm qua cô luôn cảm thấy bản thân của mình đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng. Hóa ra là cô đã quên anh, quên một người đã từng là chồng của cô. Còn anh cũng quên cô rồi sao? Hay là anh ghét cô? Nếu không, vì sao 5 năm qua anh chưa một lần xuất hiện? Giữa cô và anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mãi đau đầu với hàng tá những câu hỏi trong đầu, cô không biết rằng trước mặt của mình bỗng xuất hiện một chiếc taxi từ bao giờ. Người đàn ông trong xe bước xuống, dáng người cao lớn, bờ vai rộng vững chãi, gương mặt anh tuấn ngập tràn lo lắng. Anh ta đi rất vội, nghe quản lý gọi điện đến anh ta không kìm được mà hủy cuộc hẹn tối nay với đối tác. Cũng chẳng kịp lái xe của mình mà vội vã bắt taxi đến đây để tìm cô, bởi vì anh nhớ cô đã từng nói: nếu như lúc nào đó em khóc, anh nhất định phải đến bên cạnh em ngay lập tức, không cho phép anh chậm trễ một giây phút nào hết, vì lúc đó là lúc em yếu đuối nhất, thực sự rất cần, rất cần có anh ở bên, anh nhớ chưa? Tiếng bước chân trầm ổn tiến lại gần mà cô vẫn không hề hay biết, cho đến khi đôi giày da sáng bóng sạch sẽ nằm gọn gàng trong tầm mắt của cô. Cô hốt hoảng ngẩng đầu lên, có làn nước mắt nhạt nhòa. Bóng hình của anh Trân Phương in sâu vào đáy mắt, nhưng không hiểu sao cô lại bỗng dưng muốn khóc hơn bao giờ hết. Nước mắt cứ như vậy rơi xuống không kìm nén được, từng giọt tí tách tuôn rơi, tựa như những hạt châu sa. Nước mắt làm ướt nhòe đôi mắt, che mờ bóng hình trước mặt. Cô cố gắng nhìn nhưng mà chỉ còn thấy một bóng dáng cao lớn mơ hồ. Hiền Anh khó nhọc mở mắt, đôi mắt bởi vì khóc mà trở nên sưng vù và đau nhức. Cô đưa tay xoa xoa cho đến khi cơn đau dịu bớt mới quan sát kỹ mình xung quanh. Trước mắt cô là căn phòng nhỏ màu trắng, xung quanh không có đồ đạc gì nhiều ngoài một chiếc ghế màu xanh da trời. Phía thành ghế được phủ một chiếc áo vét nam màu xám. Cô thoáng ngẩn người, thế nào mà đang ở ngoài đường lại thành ra nằm ở trên giường như vậy. Vội lật tấm chăn mỏng ngồi dậy, lúc này cô mới phát hiện ra tay trái của mình đang cắm ống truyền dịch. Bàn chân bị bỏng không biết từ bao giờ đã được băng bó lại cẩn thận. Nhìn bàn chân bị băng kín, trong lòng cô nổi lên một nỗi chua xót. Cơn đau bỗng nhiên ùa về. Cô đưa tay định gỡ bỏ kim truyền dịch thì cửa phòng bật mở, không gian bỗng chốc như ngừng bật. Cô ngồi đó chết lặng, cảm nhận rõ rệt từng tiếng đập thình thịch gấp gáp lên lồng ngực. Tất cả cứ ngỡ như một giấc mơ. Anh trông thấy cô đã tỉnh, trong lòng như chút bỏ được hòn đá tảng đè nặng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh bước tới trước mặt cô, cất giọng trầm ấm. Em dậy lâu chưa? Có thấy trong người khó chịu chỗ nào không? Cô từ đầu đến cuối vẫn duy trì một tư thế cùng ánh mắt kinh ngạc tột độ. Người đó chồng cô. Cảm giác bất ngờ và hạnh phúc xâm chiếm trái tim của cô, chỉ muốn bật khóc. Nhất thời không biết trả lời câu hỏi của anh ra sao. Anh thấy cô không nói năng gì mà chỉ nhìn mình chằm chằm như trái tim bỗng nhưng hẫng một nhịp. Chỉ muốn ôm lên người con gái này và trong lòng vỗ về. Nhưng chân của em đỡ đau chưa? Anh cố gắng kìm nén lòng mình mà ngồi xuống, tránh đi ánh mắt của cô, cẩn thận quan sát bàn chân đã được băng bó cẩn thận. Em không sao. Anh là... Cô ấp úng lên tiếng, ánh mắt vẫn mãi miết theo đuổi bóng hình anh một cách vô thức. Anh thấy em bị ngất ở trên phố cho nên đưa em về đây. Em ổn chứ? Anh lặng tránh ánh nhìn của cô. Mới một lời nói ra lại tựa như lưỡi dao đâm vào tim đau nhói. Là vợ anh, tình yêu của anh cơ mà. Cô chúa chứng giám, giây phút trông thấy cô khóc lóc nức nở trên vỉa hè, anh đã đau đớn và xót xa đến nhường nào. Anh đã quyết định sẽ mặc kệ tất cả để đưa cô về nhà với anh ngay lập tức. Nhưng khi anh chưa kịp nói điều gì thì cô đã ngất xỉu. Anh đã hoảng sợ tột độ, vội vã bế cô ra xe và đến phòng khám này. Cảm giác đó giống như là buổi sáng 5 năm trước. Nó nhức nhối, đau đớn và bất lực vô cùng. Anh không thể làm gì ngoài việc đứng ở bên ngoài chờ đợi. Chỉ đến khi bác sĩ thông báo tình trạng của cô không có gì đáng ngại thì mới yên tâm được phần nào. Cảm ơn anh. Cô cất lời phát tan bầu không khí trầm tư nơi anh. Giọng của cô đầy nghẹn lại, cố gắng gồng mình lên để chống chọi lại nỗi đau trong lòng. Hóa ra với anh cô chỉ là một người bị nạn cần sự giúp đỡ mà anh gặp lại trên phố mà thôi. Sống mũi cô cay xè, cô vội vã cúi mặt xuống. Anh có thể gọi giúp em y tá đến đây được không? Sao vậy? Em đau chỗ nào sao? Anh hốt hoảng lo lắng. Không, em ổn, em muốn về nhà. Cô xua tay, giọng nó có chút run rẩy, khiến cho anh càng cảm thấy lo lắng hơn. Được rồi, em đợi anh một chút. Anh thỏa hiệp. Trông thấy bóng lưng của anh đi khuất, cô không kìm được lòng của mình mà nước mắt lăn dài. Không biết ngày trước cô đã yêu anh nhiều thế nào, để hôm nay khi không còn một chút ký ức nào về anh mà trái tim của cô lại không kìm nén được mà hân hoan hạnh phúc cùng với đau đớn xót xa cùng cực. Cô thực sự rất muốn biết quá khứ trước kia của mình, rốt cuộc anh đã từng xuất hiện như thế nào, vị trí của anh khi đó ra sao, thực sự là chồng của cô ư, đã xảy ra chuyện gì để mà hiện tại anh đối với cô lại xa cách như vậy. Khi cô vẫn còn đang chìm trong ngổn ngang những suy tính thì anh đã quay trở lại. Cô vội vã đưa tay quệt nước mắt, nhưng hành động này lại không qua khỏi mắt của anh. Nước mắt của cô khiến trái tim của anh đau đớn và xót xa. Em không sao chứ? Anh cất giọng ôn tồn mà tự đáy lòng anh muốn ôm trọn đôi vai gầy đang khẽ run rẩy kia vào trong lòng mà vỗ về. Những lúc như này anh cảm thấy bản thân của mình vô dụng hơn bao giờ hết. Anh muốn cô nghĩ rằng cuộc gặp gỡ lần này là vô tình. Bản thân anh cũng đã từng cố gắng tỏ ra xa lạ, nhưng để có thể đối xử lạnh nhạt với người mình yêu có lẽ là việc làm khó nhất trên đời, nhất là khi người đó đang ở ngay bên cạnh mình. Em hơi đau chân chút. Cô cố gắng bao biện cho những giọt nước mắt của mình rồi quay sang cô y tá bên cạnh. Em rút kim truyền cho chị với. Cô bé nhìn cô rồi lại nhìn anh khó xử. Dịch truyền vẫn còn khá nhiều, nếu rút bây giờ e rằng hơi lãng phí. Không sao đâu, chỉ là bị bỏng chân một chút thôi mà, không đến mức nghiêm trọng vậy đâu. Cô bé lại quay sang nhìn anh một lần nữa, cho đến khi nhận được cái gật đầu của anh mới yên tâm bước tới làm thủ tục cần thiết. Thanh toán viện phí ở đâu vậy em? Câu hỏi cô bé y tá sau khi đã sắp xếp đồ đạc cá nhân của mình. Dạ, chị đi xuống tầng 2 sẽ thấy quầy thu ngân chị nhé. Chị cảm ơn. Vì chân bị bỏng đã bị băng kín cho nên cô không thể đi giày, đành đi đôi dép lê của phòng khám tập tễnh từng bước. Trước khi đi không quên chào anh một câu: em cảm ơn anh đã giúp em, không biết em có thể trả ơn anh như thế nào à? Trong thấy bộ dạng vất vả khổ sở của cô thì thương xót vô cùng, định đi đến để đỡ cô, nhưng khi cô ngẩng đầu lên mỉm cười với anh và nói cái gì đó là trả ơn, anh giống như là từ thiên đường đáp thẳng xuống địa ngục. Chỉ trong một tích tắc, khuôn mặt ôn nhu bỗng trở nên hết sức khó coi. Anh hơi nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm nghị hơn. Cô thoáng giật mình, cảm thấy bản thân của mình thất thố, cho nên vô cùng bối rối, không biết phải mở lời thế nào cho phải phép, đành đứng im chịu trận. Bao nhiêu câu nói đều không cánh mà bay, đang căng thẳng lo âu thì cả cơ thể của cô bỗng nhẹ bẫng. Cho đến khi định thần lại thì cả cơ thể của cô đã nằm gọn trong vòng tay của anh, cả khuôn mặt kề sát vòng ngực rắn chắc của anh. Ở tư thế này có thể cảm nhận thấy rõ từng nhịp đập thình thịch nơi trái tim anh hơn bao giờ hết. Để anh đưa em về, anh nói nhỏ nhưng mà ngữ điệu vô cùng dứt khoát, chẳng cần biết cô có đồng ý hay không, đã biết cô một mạch từ phòng ra thang máy. Không cần đâu, em tự đi được. Cô xấu hổ lên tiếng, bỗng cảm thấy hình ảnh này vô cùng quen thuộc. Vòng tay ấm áp cùng với nhịp đập rộn ràng bên tai khiến cho cô thảm luyến, có chút không nỡ rời xa. Nghe anh. Anh đáp lại gọn lòn, cũng may giờ này thang máy không có người. Anh cứ thế bế thẳng cô xuống đến tầng 1, đặt cô xuống ghế chờ ở dưới sảnh, rồi đi đến quầy lễ tân. Sau đó trở lại với một túi màu trắng ở trên tay, tiếp tục bế cô thẳng ra đặt lên chiếc xe taxi vừa đi tới. Hiện anh hoàn toàn bị động, cô đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, cả quá trình giống như là bị thôi miên, chỉ biết phó mặc và sự sắp xếp của anh. Suốt quãng đường từ phòng khám về nhà, bầu không khí trong xe khá yên tĩnh. Anh và cô hầu như không nói với nhau câu nào, cho đến khi chiếc xe đỗ trước cổng nhà cô mới như bừng tỉnh lại. Câu hỏi treo lơ lửng trên đầu bây giờ giây phút này hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết: vì sao anh lại biết địa chỉ nhà cô? Ngồi trong xe trông bóng dáng của anh đứng trước cổng bấm chuông mà lòng cô thấy hồi hộp vô cùng, có một loại cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Ngay lúc này đây, cô chỉ muốn hỏi anh cả tá câu hỏi đang bủa vây trong đầu của mình. Anh sau khi bấm chuông thì quay về bế cô ra khỏi xe, cẩn thận đặt cô xuống trước cổng. Có tiếng bước chân đi ra là em trai của Hiền Anh. Giây phút nhìn thấy anh đang dìu cô đứng đó, cô không khỏi kinh ngạc thốt lên: anh... Hiền Anh bị thương, em đưa cô ấy vào nhà giúp anh nhé. Anh cẩn thận dặn dò cậu trước khi rời xa cô. Vâng, chị bị làm sao vậy ạ? Cậu vẫn chưa hết kinh ngạc, đã vội vàng nhìn vào bàn chân băng bó to đùng của chị mà lo lắng. Không sao, cô cười xòa. Thôi anh đi, còn có việc, anh về trước nhé. Anh nói xong quay lưng đi thẳng, giống như là chạy trốn, khiến cho câu nói cảm ơn của cô không kịp thốt nên. Cả hai trông theo bóng dáng của anh cùng chiếc taxi đi mất hút trên con phố, rồi mới trở về nhà. Hai chị em mỗi người một tâm trạng dìu dắt nhau đi. Trong lòng cô lúc này thực sự hụt hẫng và hoài nghi vô cùng lớn. Còn cậu từ đầu đến cuối chỉ có nỗi lo lắng và kinh ngạc. Ngày đó anh đã gửi gắm cô lại cho cậu. 5 năm qua số lần hai người gặp nhau ít đến hiếm hoi, còn số lần anh gặp chị gái của cậu chỉ là số không tròn chính. Nhưng sao hôm nay không lẽ số phận lại xoay vần một lần nữa? Người yêu nhau nhất định sẽ về bên nhau. Cũng may là ngày hôm nay cả nhà đi xem xiếc tại rạp xiếc Trung ương chưa về, cho nên cô không phải giải thích với ai về bàn chân sưng phù kia. Lúc vừa lên đến phòng cô không cẩn thận, cho nên bị vấp chân mà ngã nhào xuống sàn nhà. Giống như có một cơn gió thổi bùng lên ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng, cô cứ thế mà bật khóc nức nở. Bao nhiêu cảm xúc đè nén cả ngày hôm nay được dịp giải phóng. Cậu trông thấy chị gái của mình như vậy thì không khỏi xót xa, vội vàng đưa cô ngồi dậy. Nào ngờ cô liền chuyển sang tư thế quỳ gối trước mặt của cậu, nước mắt đầm đìa, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: em biết anh ấy đúng không? Tại sao mọi người đều biết anh ấy còn chị thì không? Chị làm gì vậy? Cậu bàng hoàng, chị cậu đã biết được gì sao? Nói cho chị biết đi, chị xin em đấy. Ở đây đau lắm, chị không chịu nổi nữa rồi. Nói cho chị biết đi. Cậu vừa nói vừa ôm lấy ngực đau đớn, đôi mắt đồng đầy nước mắt nhìn cậu van nài. Cậu bất lực nhìn chị gái của mình, mãi một lúc lâu sau mới thở hắt ra, buồn bã gật đầu rồi đỡ cô lên giường. Ngoài kia phía bên kia đường, chiếc taxi màu xanh lá cây vẫn lặng lẽ đỗ dưới bóng cây như ẩn như hiện. Bên trong xe, người đàn ông vẫn lặng lẽ đôi mắt u buồn cùng với lo lắng về phía ngôi nhà đối diện. Từ cái ngày gặp lại cô trên bờ hồ hôm đó, anh đã dằn vặt khổ sở biết bao. Ngày nào anh cũng lái xe đến đây lặng lẽ chờ đợi, chờ để bóng dáng thân thuộc đó xuất hiện. Anh không biết ngày mai sẽ có sự thay đổi như thế nào, chỉ biết là lời hứa 5 năm trước đã bị phá vỡ mất rồi. Tận sâu trong trái tim của anh chỉ muốn chạy đến bấm chuông cửa và mang cô đi, để trở về với tổ ấm của hai người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.